Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trang 36, màu đen bóng dáng đâu đầu cháo xuống dưới, trên người hắn trầm xuống, là Lục Phong từ một bên quải trên giả áo gỡ xuống áo khoác ném ở trên người hắn. An Chiết không kịp nói cảm ơn, chỉ duỗi tay đem áo khoác hợp lại một chút, Lục Phong động tác không đình. Nhanh chóng từ trên mặt bàn túm lên công tác sổ tay cùng bút bi. Nhét vào An Chiết trên người áo khoác trong túi. Sau đó bắt lấy cổ tay hắn hướng ra phía ngoài bước nhanh đi đến. Hai cái thẩm phán quan đã ở cửa chờ. Vừa thấy Lục Phong, lập tức hô một tiếng. Thượng giáo. Sau đó, này hai người không hẹn mà cùng nhìn An Chiết liếc mắt một cái. Lục Phong chưa nói cái gì. Đoàn người từ gần nhất khẩn cấp cửa thông đạo xuống lầu. Khẩn cấp thông đạo nội một mảnh đen nhánh. Quái vật tập kích ảnh hưởng điện lực hệ thống. Chỉ có màu xanh lục ánh huỳnh quang đèn chỉ thị hãy còn tỏa sáng. Thang lầu đã hẹp lại đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ hai người song song. Cố tình mặt khác ba người động tác đều quá nhanh. An Chiết bị Lục Phong túm hạ một tầng lâu sau đã nghiêng ngả lảo đảo vài hạ. Ý thức được trừ phi biến thành hệ sợi, bằng không hắn không chỉ có theo không kịp mấy người này nện bước, còn sẽ kéo chậm Lục Phong tốc độ, hắn vừa định nói Lục Phong không cần kéo. Chính hắn đi, trên vai bỗng nhiên truyền đến một cổ lực đạo, Lục Phong nắm bờ vai của hắn đem hắn hướng sườn phía sau một ninh xuống lầu quán tính còn ở. An Chiết lập tức đánh vào Lục Phong phía sau lưng thượng. Hắn cái chán phía trước đã bị Lục Phong ngực huy chương khái một chút. Hiện tại lại bị huân chương khái một chút. Thang lầu là nghiêng xuống phía dưới. Hắn so Lục Phong vị trí cao. Này va chạm, hắn bản năng đi phía trước bắt được Lục Phong. Sau đó, hắn đã bị người này cõng lên tới, ôm thẩm phán giả cổ. Hồi tưởng vừa rồi hỗn loạn, nhưng lại giống như thuận lý thành chương một loạt động tác. An Chiết cảm thấy thực thần kỳ, mấu chốt là, người này cõng hắn giống như không chút nào cố sức bộ dáng. Nhẹ nhàng nhảy xuống mấy cấp bậc thang, ổn định vững chắc rơi xuống đất. Tiếp theo chạy lấy đà vài cái, nhảy ra hai tầng cửa sổ. Ở lầu một ngoài cửa sổ ngôi cao chỗ mượn lực, An Chiết bên tai chỉ có hô hô tiếng gió. Không biết như thế nào, Lục Phong liền rơi xuống đất ở dưới lầu mặt cỏ thượng. Lục Phong trên người rõ ràng không có phạm tư. Hoặc ho uất như vậy rõ ràng khối trạng cường tráng cơ bắp. Nhưng cách mấy tầng quần áo, An Chiết vẫn là cảm nhận được người này thân thể căng chặt xúc lực trong nháy mắt kia khủng bố bảo. Phát lực, nhân loại thân thể cùng mềm như bông hệ sợi cũng không tương đồng, Lục Phong rơi xuống đất sau. Mặt sau lại truyền đến khoảng cách thực đoàn hai rơi xuống âm thanh động đất. Là mặt khác hai tên thẩm phán quan, mà An Chiết chỉ là ôm chặt Lục Phong. Liền cảm thấy chính mình thực dùng sức, rõ ràng đây cũng là một khối nhân loại thân thể, người cùng người chênh lệch so người cùng nấm chênh. Lệch còn muốn đại, hắn ý thức được điểm này, nhưng là 3 giây sau. Hắn ý thức được toàn bộ trung đình người đều đang xem hắn. Hừng đông đến sớm, nhàn nhạt sương mù căn bản ngăn cản không được người khác tầm mắt. So lão bản từ gần nhất lều trại lộ ra đầu tới. Trước liếc mắt một cái Lục Phong, lại liếc mắt một cái hắn, chợt bắt đầu đối hắn làm mặt quỷ. Lục Phong buông xuống hắn. An Chiết cũng buông ra ôm lấy hắn cổ tay. Rơi xuống đất, cảm ơn ngài. Hắn nói, không khách khí. Lục Phong nhàn nhạt nói, đi lều trại. Lều trại liền ở cách nơi này vài bước xa địa phương. An Chiết lên tiếng, xoay người, lại chính đụng phải ho uất nghênh diện mà đến. Lục Phong, sao lại thế này? Tình huống có biến. Đột nhiên lại tới nữa rất nhiều. Hải đăng người tới, khai radar, biểu hiện 4 đống dưới lầu đều có sâu, họ uất nói. Không phải 1-2 chỉ, quần cư, sở phong thủ thành phố phía dưới là cái sâu oa. Chúng nó phá vỡ mặt đất, tưởng công kích lâu nội nhân viên, Lục Phong. Toàn viên rút lui, ngươi cũng đi. Họ út chém đinh chặt sắt nói, Lục Phong nói, cho ta xem radar thành tượng, không cần xem, không cứu, Lục Phong, bộ phân tán ở chỗ này, họ út cũng lãnh Hạ Thanh tới. Cùng hắn đối chọi gay gắt, bộ phân tán giữ không nổi, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần, rút lui sau ta sẽ lập tức liên hệ trung tâm phân tán đề cao cái khác, 9 đài bộ phân tán công tác. Cường độ. An Chiết quay đầu lại xem, thấy Lục Phong thần sắc lạnh băng, tay phải khấu thượng bên hông đừng thương, từng câu từng chữ lặp lại nói, cho ta xem radar thành tượng, ngươi. Họ ướt tựa hồ tức giận, nhưng lại kiêng kỵ thẩm phán giả tùy thời tùy chỗ giết người đặc quyền. Chiều một phương hướng vẫy vẫy tay, một cái áo sơ mi đóng gói đơn giản nam nhân từ bên kia đi tới. Trong tay cầm một cái màu đen dụng cụ, Lục Phong từ trong tay hắn cầm lấy dụng cụ, ánh mắt ở trên màn hình đảo qua, An Chiết liền trơ mắt nhìn người này trên mặt độ ấm từ linh độ hàng. Tới rồi âm 18 độ, thanh âm lãnh đến có thể đông lạnh ra vụn băng, quái vật mục tiêu không phải lâu nội nhân viên. Là bộ phân tán, hắn dương mắt nhìn về phía Howard, ngữ tốc cực nhanh. Trung đình có bộ phân tán, nên trải qua gia cố vô pháp đánh vỡ. Chúng nó chỉ có thể từ tứ phía kiến trúc hạ ra tới. Hogwarts. Hải đăng cấp ra báo cáo không duy trì ngươi kết luận. Lục thượng tá, ta một năm có một nửa thời gian ở vực sâu. Lục Phong ngón tay ấn ở báng súng thượng, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Lạnh băng uy hiếp đông cứng ở đây mọi người. Hogwarts. Ta đã thấy quái vật so các ngươi gặp qua người nhiều. Họ út trầm mặc 3 giây. Không nói gì. Ngay sau đó, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn đồng tử mở rộng thần sắc kịch liệt biến hóa. Kia cái khác bộ phân tán, liên hệ trung tâm phân tán. Lục Phong nói, lập tức, hắn phía sau thẩm phán quan lấy ra máy truyền tin. Bát một chuỗi dãy số. Cũng ấn xuống khuếch đại âm thanh kiện, tích đơn điệu chờ đợi âm hưởng lên, tích, tích, trung đình. Một mảnh lặng im, 9 thanh chờ đợi âm hưởng sau. Máy truyền tin truyền đến dồn dập vội âm. 3 giây sau, vội âm đình chỉ, không người tiếp nghe, thông tin tự động cắt đứt, họ út nhanh chóng lấy ra hắn máy truyền tin. Nhanh chóng bắt hạ mấy cái nút sau. Đối bên kia nói. Sở phòng thủ thành phố Howard, chuyển tiếp trung tâm phân tán, bất luận cái gì đường bộ đều có thể, lập tức, thỉnh chờ một lát, tiếp tuyến viên thanh âm truyền đến, câu này nói xong sau. Đó là lâu dài trầm mặc, ước chừng có 3 phút sau, tiếp tuyến viên thanh âm vang lên, hắn âm cuối mang theo một chút run, trung tâm phân tán Thất Liên, chương 20 tiếp tuyến viên giọng. Nói rơi xuống dây tiếp theo, Lục Phong liền thay đổi sắc mặt. Hết chương.